Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4719, Thân Ngoại Hóa Thân, chương 4723, Thân Ngoại Hóa Thân. Tại tạo hóa thần hòa tạo hóa chi lực dưới, hắn huyết mạch sẽ bị thối luyện thành hỗn độn thánh huyết. Bất luận kẻ nào, đều đã không cách nào phân biệt. Bất quá trên thực tế, cho dù phân biệt ra được, cũng không có gì đáng sợ. Tất cả mọi người là yêu thánh, ta liền đoạt ngươi phân thân, ngươi lại muốn như nào? Không được liền đánh một trầu tốt. Bởi vậy, mặc kệ từ góc độ nào đã nói, cái này tạo hóa thần hòa đều phải cho Kim Điêu pháp thân sử dụng. Thế nhưng là, làm Chu Hoành Vũ thật muốn làm như vậy thời điểm, lại không biết vì cái gì, luôn luôn không xuống được định quyết tâm. Cái này Kim Điêu pháp thân tuy mạnh, nhưng lại cuối cùng chỉ là Chu Hoành Vũ lâm thời chiến thể. Mà lại, chỉ riêng hắn nội tình tới nói, kỳ thực bất quá là Kim Điêu yêu thánh một tôn phân thân mà thôi. Cùng Kim Điêu yêu thánh bản tôn tới nói, nội tình phía trên cuối cùng kém rất nhiều. Mà lại, còn tất nhiên sẽ cùng Kim Điêu yêu thánh kết xuống vô cùng lớn nhân quả. Sau cùng, cũng trọng yếu nhất chính là, cái này yêu thánh phân thân này đã đến gần vô hạn hỗn độn chiến thể. Coi như không có tạo hóa thánh hỏa, cũng lúc nào cũng có thể tiến giai hỗn độn chiến thể. Bởi vậy, nếu như đem cái này đoàn tạo hóa thần hỏa cho Kim Điêu pháp thân, cái kia tuy nhiên không thể nói hoàn toàn lãng phí, nhưng tối thiểu nhất, nhưng cũng lãng phí hơn phân nửa đi. Càng nghĩ, Chu Hoành Vũ thủy chung không hạ nổi quyết tâm. Lúc đến bây giờ, vô luận là Ma Dương pháp thân, vẫn là Kim Điêu pháp thân, đều không đáng đến sử dụng cái này đoàn tạo hóa thần hỏa. Về phần Huyền Thiên pháp thân, tự nhiên càng không thể dùng. Đối với một phương thiên địa tới nói, chỉ là một đoàn tạo hóa thần hỏa, căn bản không tạo nên tác dụng quá lớn. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ vô ý thức đem ánh mắt hướng trong ngực Linh Ngọc Tiểu Hầu nhìn sang. Mặc dù nói, tôn này Bạch Ngọc Tiểu Hầu tựa hồ cũng không thể đoạt xá, cũng vô pháp đem ngưng luyện luật cũ thân. Thế nhưng là trên thực tế, trên cái thế giới này, cũng không chỉ có phân thân cùng pháp thân. Ở đây bên ngoài, kỳ thực còn có thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân, liền là trừ ngươi bản thân mình bên ngoài, tái tố tạo một bộ hoàn toàn giống nhau ta thật chi thân. Người bình thường, dễ dàng đem thân ngoại hóa thân cùng phân thân lẫn lộn. Phân thân, chỉ là từ bản tôn bóc ra đi một khối nhỏ mảnh vỡ, miêu tả mà thành thân thể. Bởi vậy, phân thân thực lực là vĩnh thấp hơn nhiều bản tôn, mà thân ngoại hóa thân thì lại khác. Hóa thân, là hoàn toàn phục chế bản thể tồn tại. Hắn thực lực, hoàn toàn có thể cùng bản tôn cân bằng. Thậm chí, coi như hắn thực lực vượt qua bản tôn, cũng căn bản không hiếm lạ. Chỉ bất quá, mọi thứ đều khó có khả năng chỉ có ưu điểm, mà không có khuyết điểm. Nói đơn giản, phân thân là không sợ tử vong. Cho dù bị diệt sát, chỉ cần lại thi triển cái kia phân thân chi pháp, liền lại có thể triệu hồi ra mới phân thân. Mà hóa thân khác biệt, mỗi một vị hóa thân đều là độc nhất vô nhị. Một khi chiến tử, vậy liền thật đã chết rồi. Bởi vậy, đại đa số tu sĩ đều sẽ tu luyện phân thân chi pháp, nhưng là hóa thân lại có rất ít người tu luyện. Dù sao, nỗ lực lớn như vậy đại giới, tiêu hao nhiều như vậy tư nguyên, một khi chiến tử nhưng là mất giáo. Từ góc độ nào đó đã nói, cùng sủng thú thật vô cùng tương tự. Lợi hại là lợi hại, nhưng là hàng dùng một lần, mà không giống phân thân như thế, chỉ cần bản tôn vẫn còn, liền có thể vô cùng vô tận tách ra. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ động tâm là tôn này Bạch Ngọc Tiểu Hầu đã nắm giữ hỗn độn chiến thể. Nhất đáng quý chính là cái này Bạch Ngọc Tiểu Hầu vậy mà vừa ra sinh cũng đã ngưng tụ chân linh. Mà lại, những thứ này chân linh chất lượng kỳ cao vô cùng. Vậy cũng là hoang cổ đại lục hủy diệt lúc, những cái kia thiên đạo thánh nhân ký thác vào thiên đạo bên trong chân linh, theo hoang cổ thiên đạo phá toái, những cái kia ký thác vào thiên đạo bên trong chân linh. Tự nhiên cũng liền từng mảnh vỡ vụn. Vỡ vụn chân linh mảnh vỡ. Bị hỗn độn linh ngọc đại sơn thôn phệ. Sau đó liền ngưng tụ ra linh minh chân linh. Hắn chất lượng độ cao. Có thể xưng chân linh bên trong tinh túy. Đổi là những người khác. Đối mặt cái này bạch ngọc tiểu hầu. Còn thật không có biện pháp gì. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói. Lại cũng không là thật không có biện pháp nào. Phải biết, theo hoang cổ chư thánh vẫn lạc. Những thứ này chân linh đã thành vô chủ chi vật. Trong đó cũng không ẩn chứa bất kỳ thần hồn chi lực. Cùng linh hồn chi lực. Chỉ là thuần túy, linh hồn năng lượng kết tinh. Mà thuần túy năng lượng thể là không thể nào đản sinh ra ý thức. Bởi vậy, cái này bạch ngọc tiểu hầu là vĩnh viễn cũng vô pháp đản sinh ra tự mình ý thức. Hiện nay, Chu Hoành Vũ tại ma tổ trợ giúp dưới, đã đem ý thức của mình luyện vào đến bạch ngọc tiểu hầu chân linh bên trong, khảm vào bạch ngọc tiểu hầu chân linh chỗ cốt lõi. Kể từ đó, cái này bạch ngọc tiểu hầu liền vô luận như thế nào, cũng không có khả năng phản kháng Chu Hoành Vũ ý chí. Ngược lại sẽ toàn lực phối hợp Chu Hoành Vũ, làm bất luận cái gì hắn sự tình muốn làm. Cho dù Chu Hoành Vũ nỗ lực hủy diệt hắn, hắn cũng sẽ không phản kháng, mà chính là sẽ dốc toàn lực ứng phó, trợ giúp Chu Hoành Vũ hủy diệt chính hắn. Có cái tiền đề này, rất nhiều chuyện không thể nào, liền biến thành khả năng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Kết hợp lấy tạo hóa chi hỏa, tại bạch ngọc tiểu hầu phối hợp xuống, Chu Hoành Vũ cùng huyền thiên pháp thân liên thủ, nhìn xem có thể hay không, đem cái này bạch ngọc tiểu hầu, luyện vào huyền thiên thế giới bên trong, đem luyện hóa trở thành, huyền thiên thế giới giới chủ, cũng chính là huyền thiên thế giới, thủ hộ thần, nghĩ đến liền làm, sau một khắc, Chu Hoành Vũ tiến nhập huyền thiên thế giới bên trong. Cùng lúc đó, huyền thiên pháp thân lần nữa dẫn động luyện ngục chân hòa. Tiến nhập huyền thiên thế giới bên trong. Cùng một thời gian bên trong, huyền thiên thế giới hỗn độn tuyền qua bên trong. Vô lượng hỗn độn chi khí. Lần nữa bành trướng mà ra. Cọ rửa tại bạch ngọc tiểu hầu trên thân thể. Từng đạo lôi kiếp. Ầm ầm kêu vang bổ xuống dưới. Liên tiếp đánh rớt tại bạch ngọc tiểu hầu trên thân thể. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên, tế gia ma tổ đưa tặng đoàn kia tạo hóa thần hòa. Dung nhập vào bạch ngọc tiểu hầu trong thân thể. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ thôi động bạch ngọc tiểu hầu chân linh nơi trọng yếu. Thuộc về Chu Hoành Vũ ý thức. Từ trong ra ngoài, thúc giục tạo hóa thần hòa. Rèn luyện thân thể của hắn. Phía trước nói, bạch ngọc tiểu hầu tồn tại là phi thường đặc biệt. Thức hải của hắn, cũng là thân thể của hắn. Hắn toàn bộ thân hình, cũng là thức hải của hắn phạm vi. Mà hắn chân linh, càng là chặt chẽ, cùng thân thể đem kết hợp. Chính là bởi vì loại này đặc tính, làm đến bạch ngọc tiểu hầu bị triệt để luyện hóa, trở thành một loại khả năng. Chỉ cần luyện hóa hắn chiến thể. Như vậy, hắn chân linh liền cũng theo đó bị luyện hóa. Trọng yếu nhất chính là, nếu như quang dựa vào ngoại lực, xác thực rất khó đem luyện hóa. Cho dù là tập hợp toàn bộ huyền thiên thế giới lực lượng. Cho dù dẫn vào luyện ngục chân hỏa lực lượng, cũng không có chút nào biện pháp. Thế nhưng là, nếu như bạch ngọc tiểu hầu bản thân cũng không chống cự. Ngược lại từ nội bộ, thúc giục tạo hóa chi hỏa, nội ứng ngoại hợp, chủ động tiếp nhận luyện hóa lời nói. Vậy liền hoàn toàn khác biệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, huyền thiên trong thế giới, cái kia đầy trời rủ xuống tinh quang, từng tia từng sợi bắn ra tại bạch ngọc tiểu hầu trên thân thể. Sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dung nhập vào bạch ngọc tiểu hầu cái kia ngọc thạch da thịt bên trong. Cùng lúc đó, một đạo phấn hồng màu sắc, đang từ bạch ngọc tiểu hầu trong thân thể bộ, chậm rãi thấu bắn ra. Không sai, cái này phấn hồng màu sắc, chính là tạo hóa thần hỏa tại lan tràn. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ bạch ngọc tiểu hầu, có thể nói là môi hồng răng trắng, quanh thân da thịt trong trắng lộ hồng, khỏe mạnh vô cùng. Đồng thời, theo Bạch Ngọc Tiểu Hầu không ngừng bị luyện hóa, thời gian dần trôi qua, cái này Bạch Ngọc Tiểu Hầu cũng dần dần thoát khỏi khỉ tướng. Hắn gương mặt cùng dáng người cũng dần dần biến thành huyền thiên pháp thân, cũng chính là Sở Hành Vân tướng mạo. Hết chương.